Trong thông thiên hạp cốc, Diệp Húc từng bước đi tới cuối hạp cốc. Cương phong ngày càng mạnh hơn, hàn khí cũng ngày càng lạnh. Tuy nhiên có Viêm Dương Hồ Lô, hắn không lo hàn khí, chỉ cần ngăn cản cương phong. Không quá lâu, hắn đi tới nơi đệ tử La Sát Môn chết, lại một lúc nữa đi tới thi thể của Mạc Luân, như trước vẫn không có bất kỳ chút nguy hiểm nào cả. Hắn vừa mới đi tới nơi vị dược sư thì Bách Hoa Cung mới từ nạn kiệt, đột nhiên gió lốc càng thổi tới mãnh liệt. Trong đạo phong mang còn có một đạo hàn khí màu xanh. Tốc độ của nó nhanh không thể tưởng tượng nổi, đánh thẳng vào ngọc lâu của hắn, khiến cho ngọc lâu của hắn kịch liệt lay động. Thậm chí ngay cả giao long khí cũng bị hàn khí màu xanh này đánh nát, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Hàn khí màu xanh này là phong sát chân chính, tuy rằng cực nhỏ, nhưng uy lực của phong sát cũng tương đương với một kiện vô bảo. Nếu là phong sát thuyền màu xanh, dễ dàng làm cho một cường giả tam đan cảnh thổi chết. Diệp lão ma, rốt cuộc cũng phải chết. Bên ngoài thông thiên hạp cốc có người hoan hô nói. Những người khác bắt đầu âm thầm đề phòng chuẩn bị đoạt bảo. Nếu so sánh mà nói thì vu hồn giới tầng thứ nhất giống như một cái kho nhiều bảo vậy, thì Diệp Húc là một kho báu di động. Nếu bảo vật trong ngọc lâu hắn tuôn ra, khẳng định là một khoản thu nhập kinh người khiến người ta đỏ mắt. Cách chương.